Chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Săn Cá Thần của tác giả Đặng Thiều Quang. Còn bây giờ chúng ta cùng theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết này qua sự thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn. Tôi đã từng khóc cho một ai đó, thực sự chưa? Vì yêu thương họ, vì thương thân, hay là vì cái gì nữa? Tôi cứ loạng choạng đi ngược con đường vành đai, bắt đầu nghĩ đến việc đuổi theo em Dân. Tôi không biết sẽ phải nói gì và làm gì để em nguôi ngoai. Nhưng tôi sẽ nghĩ đến việc quỳ xuống xin em tha thứ cho tôi, cho những thằng mất dạy kia, cho cả mớ văn minh thành phố thối tha kia đã theo tôi về chốn đây, nơi mà mọi thứ đều trong sạch và đẹp đẽ đến giường này. Tôi bắt đầu chạy. Tôi chạy nhanh dần. Tôi đốt cháy hết mọi năng lượng mà cơ thể tích trữ. Rất lâu rồi tôi chẳng biết chạy nghĩa là gì nữa. Cái cơ thể bạc nhược của tôi vốn không như thế này. Tôi nhớ lại xưa kia, nó đã từng vô cùng sung sức, thừa năng lượng, luôn phải chạy nhảy để tiêu bớt, để rồng rồng nhễ nhại mồ hôi. Đó là những trận bóng, là những cuộc rượt đuổi, một chú nhái bén trong vườn khoai, một con chim non tập truyền cành như một chú mèo con nhanh nhẹn và nghịch ngợm. Tôi rượt đuổi cả những con chuồn chuồn. Ôi cái thời săn bắt bướm ấu thơ, tất cả bỗng ập về quanh tôi và ký ức về trò ú tim, những mối tình thời học trò nữa. Với trái tim non tơ đập rộn ràng, nỗi xấu hổ giới tính, những e ấp ngượng ngùng. Tôi đã nhìn thấy em thấp thoáng, đang thoăn thoắt bước đi phía xa, bờ vai vẫn rung lên, đang thúc thích và quầy quả bước tới phía trước, với dáng dấp uyển chuyển tuyệt đẹp của một con nai rừng. Tôi chạy và chạy mãi, tiếng động khiến cho em ngoái lại nhìn, em kêu lên một tiếng gì đó rồi bỏ chạy, khoảng cách lại tăng dần. Một thằng trai cóm nắng thành phố sao có thể đua với gái sơn cước chứ? Tôi hét lên gọi em. Tôi hét đến lạc giọng và tôi kiệt sức, ngã lăn ra trên con đường lộn nhộn đá. Tôi đau đớn đến hết hơi, rất đau, nhưng chỉ có thể há hốc mồm như một thằng động kinh. Tôi nằm ngửa ở trên đường để kệ cho mặt trời thiêu đốt giọng mạc, chói lòa. Tuyệt, cảm giác rất tuyệt. Tôi nhắm mắt lại vì quá chói chang, mọi thứ chuyển thành một màu đỏ tươi dễ chịu ấm áp. Tôi sưởi nắng, thay kệ mọi thứ, vì mọi thứ đã quá tệ, quá sức của tôi. Kệ, đời đến đâu thì đến. Tôi cảm thấy có gì đó che phủ mặt trời như một đám mây. Tôi mở mắt ra, tôi thấy một bóng đen đang che khuất mặt trời, một ai đó đang đứng nhìn xuống tôi. Và khi dụi mắt, tôi biết đó là khuôn mặt em. Tôi dụi mắt lần nữa, thấy bàn tay em đang chìa ra. Tôi nắm lấy đôi bàn tay đó đứng dậy. Tôi thấy đôi mắt em vẫn ngân ngấn lệ khoen mi, nhìn tôi đăm đăm. Tôi muốn nói một cái gì đó, nhưng bàn tay kia bỗng đặt lên môi tôi ngăn lại. Tôi chỉ biết nhìn vào mắt em. Đôi mắt ấy thật đẹp. Sau khi khóc có lẽ, nó mới đẹp đến vậy. Tôi thấy cả cánh rừng xanh trong đó, cả ánh nắng thiêu đốt rạng rỡ trên cao, cả gió đang thì thào thổi bay mái tóc em. Chỉ một tích tắc, tôi cảm thấy em đang bụ mẫm đê mê chờ tôi suốt những giây trước đó. Và tôi gắn đôi môi tôi vào môi em mê mải, lưỡi tôi tìm kiếm lưỡi em, cái lưỡi xinh xắn nhỏ nhắn như lưỡi một con mèo con, rụt rè mà háo hức lạ kỳ. Cơ thể tuyệt diệu của em dán vào tôi, đôi tay em bấu chặt vào sườn tôi đau điếng mê ly, hoàn toàn thoá thác. Tôi đã trở lại là một người đàn ông với ý nghĩa đầy đủ của từ này. Chúng tôi dắt tay nhau lững thững đi bộ trên con đường dành đai biên giới đó. Thi thoảng tôi siết chặt lấy tay em, và em cũng vậy. Chúng tôi chẳng nói một lời nào, nhưng không thể đừng được. Thi thoảng hai đứa lại quay sang nhau mỉm cười, và rồi lại hôn nhau cho đến chán chê mê mỏi. Rồi sau đấy lại cười phá lên tiếp tục hành trình. Tôi ước gì đường về nhà mãi không bao giờ kết thúc. Tôi cũng ước gì có tấm thảm của đèn thần để bay về nhà em ngay tấp lự. Và tôi ước gì đêm nay ông Văn sẽ vắng nhà. Tôi ước nhiều lắm, chả nhớ hết nỗi đâu. Lòng người lạ lùng, lòng hay mơ ước những điều diễn vong và hư không. Có ông nhạc sĩ nào đã viết như thế đấy? Bố em đâu? Đó là câu hỏi đầu tiên của tôi khi trở về nhà không thấy ông Văn đâu cả. Bố em ngược lên thác cá vài hôm, đang mua câu cá sỉnh. Anh có biết câu cá sỉnh không? Anh không, tôi đáp, và không thể kìm được một hơi thở dài khoan khoái. Đời còn gì đẹp hơn những gì sẽ đến nữa chứ? Tôi đã thoát ra khỏi đám tâm thần kia, giờ thì tôi đang ở bên một cô gái đẹp nhất trên đời. Tôi cứ ngay ra ngắm nàng, chiếc áo bông sẫm màu toàn toàn càng tôn lên vẻ đẹp quan giả nguyên sơ ấy. Chiếc áo khoác dày vẫn không che nổi bộ ngực cao bồng bềnh, dập dồn những hơi thở thanh xuân, bởi cảm xúc ngây ngất vẫn còn đọng lại bởi quãng đường xa lắc. Trái tim non tơ của nàng hẳn là đang đập thùm thụp giống như tôi vậy. Sau những gì trải qua trên quãng đường đó, và nhất là lúc này, khi mà chính tôi cứ vụng về lay quay trên ghế ngồi nhìn nàng, nỗi xấu hổ của nàng cộng hưởng với sự nhút nhát của tôi khiến cho cả hai chẳng biết phải bắt đầu như thế nào. Nàng quay đi nói cái gì đó vu vơ về bữa tối, hỏi tôi muốn ăn gì. Ăn gì cũng được, hình như tôi nói thế. Ăn cùng nàng thì cơm hẩm cháo hiêu cũng là đại tiệc. Nàng là người mà tôi vẫn mơ được ăn cùng ngủ với. Tôi véo nhẹ vào tai để tin nó là thật, giấc mơ này. Nàng bước ra sân, nhìn về phía dòng sông. Tôi bước theo, ngắm cái cổ cao cùng với mái tóc vấn của nàng, kẹp bởi một chiếc kẹp tóc bọc nhựa rẻ tiền phố huyện, màu sắc sặc sỡ nhưng ngọc ngà châu báu cũng chẳng sánh được với nó. Trời đã ngả về chiều, phía tây bầu trời xanh lơ ngăn ngắt, thoáng những áng mây ánh lên một màu vàng mực, và những tán lá xanh mướt mát đang tắm mình trong ánh nắng xiên khoai đó. Không khí ấm áp trong gió lạnh nhẹ thổi tới từ phía đông bắc, hanh hao tuyệt vời. Không sao cưỡng được, tôi tiến lại gần ôm nàng từ phía sau, hôn lên cái gáy thanh tú ấy. Một dòng điện chạy dọc sống lưng tôi truyền lên da thịt nàng thơm tho, truyền đi khắp cơ thể nàng. Tôi thấy đôi bàn tay run rẩy lẫy bẫy của nàng cấu chặt lấy cổ tay tôi đau đớn. Tôi thấy cơn rùng mình của nàng, rồi toàn thân nàng run rẩy chực khều xuống trước khi ngã gục chịu chết. Con nai rừng của tôi kịp dùng lên lần cuối cùng, nó chạy vào bếp để lại tôi cũng run rẩy đứng đó giữa sân, mặt nóng bừng. Tôi chẳng biết phải làm sao. Tôi hệt như một cậu học trò lớp 8 lần đầu cầm tay bạn gái. Tôi bỗng nhớ ra điều này. Cái cảm giác này lâu lắm đã ngủ quên, đã chìm sâu trong bụi bặm thời gian. Đó là khi tôi lên 8. Tôi cầm tay một cô bạn học, hình như lúc ấy cũng là mùa đông. Hai đứa giật bắn mình bởi cái dòng điện chạy qua người, tạo thành một tia sét nhỏ. Người ta gọi là tiếng sét ái tình, hẳn là rất có lý. Tôi cố nhớ lại khuôn mặt thiên thần của cô bé ấy, mối tình đầu của tôi, nhưng tất cả chỉ còn là một ảo ảnh. Ký ức của chúng ta, nó sẽ mãi chỉ là những ảo ảnh xa vời, đã mất, đẹp một cách vô vọng. Tôi cố lục lọi trí nhớ suy tàn của mình và tôi thấy một góc sân trường quang vắng, sau cây bàn đổ, một cây bàn già nua, dễ đến cả trăm năm tuổi. Một phần thân nó mục nát, và lũ chim làm tổ trong hốc cây đó. Nhưng sự sống thật kỳ lạ, ngay gốc cây gục đổ đó, gần sát đất, giữa đống gỗ mục lại vươn ra một thân cây mới, cao sững, tán lá xum xuê tùm sao xuân về. Vào mùa đông, những chiếc cành của nó ôm lấy cái thân cây già nua kia, tạo nên một hang động kỳ bí muôn hình. Tôi khám phá ra nó, say mê nó, và tôi muốn chia sẻ cho cô bé mà tôi thích nhất thế gian khi đó. Hãy tin tôi đi, khi người ta 8 tuổi, người ta nghĩ mình là người đàn ông trưởng thành và chín chắn lắm. Thậm chí, người đàn ông 8 tuổi còn nghĩ rằng theo thời gian, mọi thứ sẽ chỉ tan lụi và trở nên non yếu dần, khờ dại, ngây thơ. Sự minh triết của tuổi lên 8 là thế đấy. Sự thực thì quả đúng như thế. Hiện tại, trước tình yêu, tôi vẫn khờ dại như xưa và có lẽ còn hơn cả thế nữa. Hồi đó, ít nhất là với sự quyên bác và trực giác tuyệt vời dẫn dắt một cách vô thức, tôi đã bày trò khám phá bí mật để đưa cô bé vào thế giới kỳ ảo của cảm xúc. Khi mà mỗi bước chân dấn sâu vào trong cái hang động cây kia, cảnh vật lại thay đổi không ngừng. Giống như khi ta quan sát sự biến hình của những đám mây trắng vậy, kia là hình thù một con ngựa, kia là một con voi, còn đây lại là. Chúng tôi đứng sững ở trung tâm của dòm cuốn những cành bàng kỳ lạ đó, cảm thấy một cơn rùng mình lây lan. Chưa bao giờ người ta tự hỏi vì sao cái cây bàng này lại có sức sống dai dẳng và hình dáng lạ lùng như thế. Chưa bao giờ. Nhưng họ luôn tránh xa nó ra như một điềm gỡ. Mãi sau này tôi mới biết, vào thời kháng chiến chống Pháp, nơi đây từng là bãi tha ma chôn xác người tập thể. Không có tài liệu nào chứng minh, nhưng một vài cụ già sống sót đã kể lại, trước năm 1945, nơi đây từng là một cái chợ, vẫn còn dấu tích đâu đó vài khoảnh nền chợ, những viên gạch lát. Vào năm 1945, khi nạn đói tràn lan, không đâu chết nhiều người như chốn kẻ chợ, và họ đã không còn đủ sức để mà chôn nhau nữa. Trong những trận đánh ác liệt sau này, xác người cả hai bên được hút xuống chiến hào, vùi lấp sơ sài. Sau hòa bình lặp lại, người ta xây dựng một ngôi trường trên đó. Bọn học sinh thi thoảng lại nhặt được những cái răng người lẫn ở trong đất. Những câu chuyện đồn thổi về ma xóa cô hồn thì vô khối, ngày nào cũng có. Thi thoảng, một số đứa trẻ học ở đây bỗng dưng phát điên. Nhiều năm sau, tôi vẫn bị ám ảnh. Có lẽ chính mình cũng bị vong ám, cho dù cả khi đã học xong đại học. Vào cái lúc dẫn cô bạn gái vào đứng giữa dòm hang với những cành bàn khô đó, tôi bỗng có một liên tưởng kỳ lạ rằng chúng tôi đang đứng giữa một rừng xương khô. Tôi sợ đến nỗi cứng cả hàm lại, đang thao thao bất tuyệt thì sững lại. Và có lẽ chả cần nói câu gì, cô bé kia cũng đã cảm nhận được điều tôi muốn nói. Và cả hai bất chợt tóm lấy nhau, cùng lúc bằng trí óc nôn thơ của mình. Chúng tôi đều cảm nhận được sự chết chóc, nỗi sợ hãi cái chết, cũng như nỗi ham muốn. Và người ta phải tìm đến nhau vào cái khoảnh khắc đó. Như thể ý niệm về cái chết khiến cho bản năng sinh tồn trỗi dậy, cùng tình yêu manh nha cửa khuậy, ngay cả khi người ta mới lên 8 tuổi và chưa hề biết đến thứ gì giống như thế. Ngay khi cầm lấy tay nhau, hai đứa chúng tôi thậm chí còn nghe thấy cả một tiếng xẹt của dòng điện, tiếng sét ái tình tí xíu ấy, vội buông tay ra nhau. Vô cùng sợ hãi, để rồi sau đấy lại rụt rè thử chạm vào nhau lần nữa. Lần này thì dòng điện êm ái đê mê đó chạy suốt hai cơ thể non dại, khiến cho chúng tôi ngây ngất trong nỗi sợ hãi lớn lao chưa từng thấy. Dường như quanh chúng đang có những đứa trẻ chưa được sinh ra, bay lượn như những thiên thần, mãi sinh sôi nảy nở không ngừng. Và một trong số đó hẳn rồi đang tinh nghịch cầm một cái cung tên. Dòng ký ức miên man của tôi bị ngắt bởi hiện tại, khi nàng từ căn bếp trở ra với hai chiếc cần câu trúc thon nhỏ. Em sẽ dạy anh câu cá xỉn, nàng nói. Tôi còn biết làm gì khác ngoài đi theo nàng cơ chứ, thao hồ mà ngắm cái thân hình mỹ miều đó, những cử động uyển chuyển khéo léo. Cầm cần câu đi giữa rừng núi rậm rạp không hề dễ dàng chút nào đâu nhé. Dây cước luôn có nguy cơ mắc vào cơ mang là cành lạ. Vậy mà nàng thoăn thoắt luồn lách qua khu rừng nhiệt đới đó. Đầu cần câu hướng về phía vạch lá cho tôi đi. Tôi chỉ việc tóm lấy đốc cần câu mà đi theo nàng. Bờ sông bắt đầu hiện ra một cái ghềnh nhỏ với những tảng đá lớn la liệt. Nàng dặn tôi đợi trên bờ, rồi sáng quần lội xuống làn nước giá lạnh đó, lật từng viên đá để bắt sâu đá. Những con vật trông hơi giống những con nhện nhỏ chân ngắn li ti bám vào đá. Chúng có một cái đuôi dài như những con sam biển tí hon vậy. Nàng quay trở lên khéo léo mắt chúng vào những chiếc lưỡi câu tí xíu, được uống bằng dây phanh mà có lẽ chính ông Văn đã gọt giũa tỉ mẩn những lúc nhàn rỗi. Dây cước mảnh như tơ, gần lưỡi câu quấn chì lá bé xíu, chiếc phao được gọt bằng bọt xốp trắng, nhỏ bằng ngón út, bôi một lớp nhựa cây trong suốt. Tất cả được gắn vào chiếc cần trúc thanh mảnh dài, dễ chừng đến 5 mét hơn. Chính xác và nhẹ nhàng tuyệt vời, nàng dãy đầu cần. Mỗi câu đã văng ra chân gần nước sau tảng đá. Chiếc phao bập bềnh trôi xuôi dòng nước xoáy. Nàng chỉ cho tôi thấy phía bên dưới làn nước trong vắt, một đàn cá sỉnh đang liện trắng đáy sông hóng mồi. Khi chiếc phao trôi đến gần đàn cá, những con cá sung sức và trẻ trung nhất láo táo lao lên như tên bắn. Ánh bạc từ bụng chúng lấp lóa, chiếc phao nháy nháy rồi biến mất. Chỉ một cái lắc cổ tay, chiếc cần câu trong tay nàng cong veo. Sợi cước căng chạy loằng ngoằng dưới đó, có thể nghe thấy cả tiếng nước xé cước rinh rít. Con cá đang dùng dãy cố gắng thoát thân, nó chạy tới chạy lui để rồi dần dần bị kéo ngược nước. Và rồi nàng nhẹ nhàng nhấc nó lên, một ánh bạc loang loáng ngũ sắc lấp lánh bay lên dưới ánh mặt trời. Hầu như cùng lúc, tay trái của nàng bắt lấy con cá đang bay về, mọi thứ diễn ra chỉ trong nháy mắt. Bàn tay phải vẫn cầm cần câu, nàng dùng những ngón tay thon trắng đó gỡ lưỡi câu, và con cá được gọn gàng bỏ vào trong chiếc vỏ tre ngang với eo lưng dẻo dai thon chắc của nàng. Không thể hoàn hảo hơn. Nàng cầm tay tôi hướng dẫn từng chút một, thật kỳ lạ, như thôi miên vậy. Hai bàn tay vụng về của tôi ngoan ngoãn tuân theo và háo hức học hỏi từng ly từng tí. Ngay cả khi sự cọ sát ngọt ngào ấy chi phối và cảm giác ham muốn nàng vẫn không ngừng. Rất ít những lời nói. Nàng chỉ cần mỉm cười thôi là tôi cũng có thể biến thành một gã chài lưới thực thụ. Tôi cố gắng bám sát nàng trong cuộc rượt đuổi tỷ số. Nàng câu được hai con thì tôi chỉ được một, và cách biệt bàn thắng cứ tan dần đều cho tới khi hết sạch đàn cá. Tôi câu được 5 con cá thì nàng đã hơn chục con, nhưng may mắn là chính tôi đã câu được con cá cuối cùng. Con đầu đàn tinh quái nhất, to nhất, một con cá đẹp đẽ chưa từng thấy. Nó chỉ to hơn bàn tay một chút, nhưng dài đến hơn 30cm, với những cái dãy bạc đều đặn lấp lánh, óng ánh, hai dãy màu ánh xanh lam chạy dọc sườn lưng, và khi nhìn kỹ, ta thấy ánh nắng mặt trời khúc xạ đủ bảy sắc cầu vồng ở chỗ đó. Một tạo vật hoàn hảo của Chúa, giống như cái tạo vật còn lại kia, người phụ nữ của tôi. Vâng, tôi nghĩ nàng là của tôi từ khi nào chẳng rõ. Chỉ một đàn cá sỉnh cũng đã quá thừa cho một bữa ăn hai người. Chúng tôi quay trở về nhà với cái giỏ chật ních. Tôi bỗng nghĩ bụng, nếu như con cá thần là một thứ quái vật xấu xí gớm ghiếc kinh tởm do Chúa đã tạo ra, một cơn điên giận thì hẳn là cũng rất công bằng. Khi cũng trong một cơn hưng phấn vui vẻ, Ngài đã tạo ra một thứ đẹp đẽ xinh xắn như loài cá sỉnh để bù lấp lại những khinh suất đáng tiếc. Cá sỉnh chỉ sống ở vùng nước trong. Với đôi mắt tinh tường, chúng không bao giờ cho phép người ta kịp quăng chài khi lại gần. Đó là lý do tại sao những chiếc cần trúc kia dài một cách lạ thường như thế. Những thợ câu lành nghề luôn chậm rãi âm thầm men bờ hoặc lội xuôi dòng câu từng đàn cá một, tránh đánh động chúng. Chỉ cần câu sẵn một con, cả đàn cá lập tức trốn đâu mất. Chúng sẽ đi tìm một khúc sông khác yên ả hơn để kiếm mồi. Cá sỉnh luôn tìm đến chân thác ghềnh, nơi nước tung bọt trắng và giàu oxy nhất, nhiều côn trùng phù du trôi dạt. Nguồn thức ăn dồi dào này cung cấp cho chúng đủ năng lượng để liên tục bơi như tên bắn vượt cả thác cao. Câu cá sỉnh thật sự là một nghệ thuật tao nhã và tinh tế. Tôi không hiểu sao lại phải mất công đi câu con cá thần kinh khủng kia làm chi cho mệt mỏi và nguy hiểm. Mà thôi, quên những chuyện đó đi thôi. Những giận rủi đó với tôi, nó đã qua rồi. Bên bếp lửa ấm áp chiều tối hôm đó, nàng làm cho tôi những món ăn ngon tuyệt. Tôi chỉ việc lăn quanh phụ giúp và than hồ ngắm nàng. Bếp lửa hồng rực sáng, khuôn mặt nàng cũng bừng sáng. Bếp lửa mời gọi bập bùng khao khát, đánh thức bản năng. Như thể đây là thuở hồng quang, khi tôi và nàng như loài vượn người vừa mới bắt đầu kỷ nguyên mới, tìm ra lửa, tìm ra cách dùng lửa để nấu chín thức ăn, để chống lại giá lạnh đêm đông giữa rừng già, để chống lại thú dữ và hiểm nguy rình rập, chống lại cả bóng tối đang bao phủ mênh mông, và hơn hết là chống lại nỗi cô đơn, nỗi sợ hãi. Có lẽ từ khi loài vượn người ý thức được sự nhỏ bé cô đơn và sự mong manh ngắn ngủi tồn tại của mình, chính là khi họ thực sự trở thành con người. Và rồi bên bếp than hồng đang đuổi dần, họ sẽ tìm đến hơi ấm của cơ thể nhau. Dù than hồ ăn uống no nê và trì quản, bù lại những năng lượng đã mất đi suốt từ buổi trưa, rồi cũng đến lúc kết thúc bữa ăn, sau khi đã dọn dẹp hết mọi thứ. Đó là khi mà tiếng nước sông rì rầm phía xa vọng lại, không ngăn nổi sự tĩnh lặng của bóng đêm núi rừng với tiếng thú ăn đêm thản thốt đâu đó. Tôi và nàng đều uống rượu, chỉ một chút thôi, đủ để cảm thấy nóng ấm lan tỏa trong cơ thể. Ngọn đèn nhỏ nhập nhoạng cũng không ngăn được tôi thấy khuôn mặt nàng đỏ bừng. Chúng tôi ngồi bên nhau sưởi ấm cạnh chậu than nhỏ, chẳng biết nói gì, chỉ quơ tay xa lửa. Tôi chạm vào tay nàng rụt lại, tôi cầm cả bàn tay nàng. Tay kia vòng qua eo lưng nàng, có thể nghe thấy cả tiếng tim đập thùm thụp của cả hai đứa. Nàng ngoảnh mặt lại xấu hổ, mớ tóc mai lưa thưa lòa xòa che khuất gò má, đôi tay xinh xắn. Tôi đánh liều hôn lên chỗ đó, thả hơi thở ấm vào đôi tay nàng, chờ đợi một phản ứng như ban chiều. Nàng vùng dậy thoát ra, chạy tọt vào buồng đóng cửa chốt then lại, để cho tôi chưng hửng và giấc mơ một lần nữa lại tan thành mây khói. Tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Dòng điện lại chạy qua chúng tôi, người nàng run lên. Tôi kéo khuôn mặt nàng quay lại và gắn lên đôi môi của nàng nụ hôn. Tiếng gió bỗng xào xạc lá rừng đâu đó, mặt đất như xoay chuyển và chúng tôi bị cuốn vào một cơn lốc. Tôi bế thốc nàng lên, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau. Cơn lốc đưa chúng tôi tới chiếc giường, vùi sâu vào đống chăn, với sức nóng tỏa ra từ tâm lốc xoáy đó, đủ để thiêu cháy tất cả, mọi thứ đều sinh ra từ lửa. Tôi cắn vào tai nàng, cắn vào vai, vào cổ, vào gáy, cắn vào khắp cơ thể nàng, từ từ chiếm đoạt nàng. Và nàng dò dứt tóc tôi, cào lên người tôi, để lại trên da thịt những dòng nhạt đỏ tươi. Nàng thực sự là một con thú hoang, chưa được thuần dưỡng, thậm chí hoàn toàn không ý thức được hiểm nguy, chỉ khi trải nghiệm nỗi sợ hãi bị chiếm đoạt, cùng sự đau đớn ngọt ngào, thèm khát, bản năng mới lên tiếng đủ đầy. Nàng rên lên thứ âm thanh kỳ lạ, chất chứa cả đau đớn lẫn khoái cảm. Những tiếng kêu bị kìm nén bấy lâu giờ bật ra nức nở và hoan hỷ. Từ cơ thể nàng có những đợt sóng trào lan tỏa như một cơn địa chấn mà tôi chính là tâm chấn, rồi tất cả cùng cộng hưởng để trở thành bản giao hưởng hoàn hợp tuyệt vời của vô vàn cung bậc cảm xúc đê mê mụ mị với những khoảng lặng êm ái, rồi mau chóng trở thành cao trào với tiết tấu dồn dập. Những khoái cảm từ đó đi khắp hai cơ thể như dâng đầy bán cầu não, ngất ngơ mãi không thôi, ngay cả khi cả hai thiếp đi trong vô cùng tận một cõi mơ hồ nào đó xa lắc xa lơ của cơn thỏa mãn kéo dài rã rời êm ái vô cùng dễ chịu. Tôi có cảm giác như người tôi nhẹ bẩn, không trọng lượng, chúng tôi như lan tỏa ra cùng nhau rồi thăng qua như ảo ảnh của một làn sương, một mùi hương tan biến vào hư vô. Giấc ngủ sâu êm ái đến liền sau đó, cho đến khi nửa đêm về sáng. Chẳng biết bao lâu sau, tôi mơ màng hôn nàng và yêu nàng lần nữa, rồi lần nữa mê mải và mơ màng hư ảo. Khi tôi tỉnh ngủ, trời đã sáng bảnh. Mặc dù đã khá muộn, nhưng qua khe liếp, tôi thấy sương khói ở ngoài rừng vẫn bảng lảng, ánh sáng nhợt nhạt lọt qua khe cửa. Nàng dậy sớm và đang lúi húi đun nấu nước nóng, sửa soạn bữa sáng cho tôi. Trong gian nhà vẫn tối om. Tôi mỉm cười, nhớ lại đêm vừa trải qua, tận hưởng hơi ấm của nàng vẫn còn lưu lại trong chăn. Trong nàng còn rạng rỡ hơn cả hôm trước, ngượng ngùng đỏ bừng mặt khi thấy tôi mỉm cười nhìn nàng lúc bước vào bếp. Tôi hôn âu yếm lên cái gáy của nàng, vòng tay ôm lấy nàng, vuốt ve đôi bàn tay ấm áp của nàng. "Cảm ơn em," tôi nói thầm vào tai nàng. Mùi gỗ cháy thơm nồng, mùi tóc nàng, mùi da thịt và lửa cháy tí tách reo vui. Sau khi tắm rửa, chúng tôi ăn sáng. Bữa sáng và tối của người miền núi luôn là cơm nóng, bữa trưa có thể là cơm mắm hoặc xôi. Chúng tôi chỉ ăn hết vài con trong đàn cá tối hôm trước. Chỗ cá hôm còn lại đã được nàng kẹp tre, hun khói cả đêm, ngon tuyệt vời với cơm nóng canh ngọt. Một loại canh nấu với xương cá và gừng. Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Săn Cá Thần.